Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngồi vào trong xe, cô còn chưa nhìn đến hết một vòng. Đột nhiên, nghe người phía trước hỏi địa chỉ. Không cần suy nghĩ, cô liền đem địa chỉ nhà mình nói ra. Với tình trạng hiện giờ, phòng ngủ ở trường hẳn là không về được. Nếu không, ngày mai toàn trường đều sẽ biết, lời ra tiếng vào không biết sẽ bị nói thành như thế nào. Vẫn là đến nhà mình ngủ thì tốt hơn. Chu Cẩn Du cũng không nói gì thêm, đánh tay lái, tập trung lái xe. Ngồi phía sau, Từ Mộc Nghiên lại nghĩ tới vấn đề thân phận của Chu Cẩn Du, mang theo mối nghi ngờ, cẩn thận hỏi: "Chu tiên sinh, anh với Tĩnh Kỳ quen biết nhau từ khi nào? Sao tới giờ chúng tôi cũng chưa từng nghe cô ấy nhắc tới anh?" "Cô gọi tôi là Cẩn Dung được rồi. Tôi với Kỳ Kỳ quen nhau cũng được gần một tháng, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau." Chu Cẩn Du một bên lái xe, một bên nói chuyện. Từ Mộc Nghiên vừa nghe tên anh là Cẩn Du, bèn cười ra tiếng. Chu Cẩn Du nghe thấy tiếng cười thì có chút buồn bực. Anh nói gì không đúng sao? Có gì buồn cười lắm à? "Ngại quá, nhưng mà tên của anh với Tĩnh Kỳ đúng là khá hợp nhau." Từ Mộc Nghiên vừa nghĩ đến lại không nhịn được nở nụ cười, mà vì tên như vậy cũng đem cảnh giác trong lòng cô tan biến. "Hợp nhau như thế nào?" Chu Cẩn Du đúng là nghĩ không ra. "Tôi nói anh đừng giận nha, chính là Hải Âm, tên của hai người rất hợp." Chu Cẩn Du nghĩ, Hải Âm tên của Kỳ Kỳ, Hải Âm tên của Tĩnh Kỳ chính là thời gian hành kinh, Hải Âm tên Cẩn Du của mình chính là cấm dục, thật đúng là hợp nhau. Có điều từ nhỏ đến lớn đúng là không biết tên của mình còn có thể bị biến tấu thành như vậy. "Anh không tức giận chứ? Tôi chỉ nói đùa một chút thôi." Từ Mộc Nghiên thấy người phía trước không nói chuyện, sợ đắc tội người ta vậy cũng không tốt. Người ta có lòng tốt đưa mình về, mình còn chê cười tên của người ta, cái này có chút quá đáng. "Không có gì, đến nơi rồi, dừng ở chỗ nào, cô chỉ cho tôi." Từ Mộc Nghiên thấy đã đến khu chung cư nhà mình, cũng không đùa nữa, chỉ cho anh chạy tới trước cổng nhà mình. Bây giờ đã hơn 11 giờ, trong khu nhà trừ đèn đường, trên cơ bản đã không còn ai nữa. Chỉ còn vài ba nhà trên lầu còn sáng đèn, những người khác đã sớm đi ngủ. "Hôm nay thật sự cảm ơn anh, ngày mai tôi sẽ nói Tĩnh Kỳ đến cảm ơn anh sau." Từ Mộc Nghiên mở cửa sau, đem hai con ma men xuống xe. Nhưng hai người này không phải ngã bên này thì là đổ bên kia, khiến cho cô không tài nào giữ được. Cho nên Vương Tĩnh Kỳ chỉ có thể để người ta giúp. Chu Cẩn Du đóng cửa sau lại, khách khí nói: "Cô đừng khách sáo, bạn của Kỳ Kỳ cũng là bạn của tôi. Tôi không tiễn cô lên nữa, tôi còn phải đưa Kỳ Kỳ về nhà." Từ Mộc Nghiên thấy Chu Cẩn Du có vẻ như không có ý định đưa Tĩnh Kỳ xuống xe, có chút gấp gáp nói: "Ấy, Chu tiên sinh, không cần anh phải phiền toái như vậy đâu. Đêm nay để cô ấy ngủ ở nhà tôi là được rồi. Ý của cô là anh mau mau trả người đi." Chu Cẩn Du cười nói: "Không phiền, một mình cô chăm sóc hai người kia đã rất vất vả rồi. Kỳ Kỳ vẫn là không nên phiền cô, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy." Anh nói xong liền khởi động xe, chuyển tay lái, lái xe đi. Từ Mộc Nghiên sốt ruột muốn đuổi theo, nhưng trong tay cô còn vướng bận hai người. Cô vừa đi lên phía trước, Tưởng Hy Văn đã muốn ngã nhào xuống đất, làm cô sợ tới mức hấp ta hấp tấp chạy lại đỡ người. Trơ mắt nhìn chiếc xe sang chạy ra khỏi khu chung cư, trong lòng cô tự an ủi, người họ Chu này đưa các cô về tận nhà chắc không phải là người xấu đâu. Chu Cẩn Du căn bản không có ý định sẽ đưa Vương Tĩnh Kỳ về nhà, vì anh tưởng rằng Vương Tĩnh Kỳ ở cùng với chồng, thật vất vả anh mới có cơ hội kéo gần khoảng cách với cô hơn, sao có thể đưa cô về với chồng cô được. Lại nói khi anh gọi điện thoại cho Kỳ Kỳ, rõ ràng anh nghe được. Mấy người bạn của Kỳ Kỳ đều nói chồng của Kỳ Kỳ ra ngoài tìm người phụ nữ khác, Kỳ Kỳ đang đòi ly hôn, cho nên hiện tại mình cũng không tính là đào góc tường nhà người khác cùng người đã kết hôn dây dưa không rõ. Xét ra việc anh làm vẫn còn tốt chán, xem như an ủi một cô gái tâm hồn bị tổn thương đi. Anh lái xe về căn biệt thự của mình. Sau khi xuống xe, anh quay người mở cửa xe bên ghế lái phụ, thấy Vương Tĩnh Kỳ không tim không phổi kia ngủ quên mất, liền ôm cô vào trong nhà. Căn biệt thự này của anh có 2 tầng, tầng dưới là phòng khách, phòng bếp và một phòng dành cho khách, tầng 2 là phòng ngủ của anh và thư phòng. Anh lên tầng 2, đặt cô lên giường. Vương Tĩnh Kỳ vẫn chưa tỉnh, ngược lại còn tìm tư thế thoải mái hơn để ngủ. Chu Cẩn Du nhìn cô gái ngủ trên giường, trong lòng không những không cảm thấy phiền mà còn rất ấm áp. "Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, tỉnh lại, em ngủ như vậy ngày mai tỉnh dậy sẽ rất khó chịu. Dậy đi rửa mặt, thay quần áo rồi ngồi tiếp được không?" Chu Cẩn Du ngồi bên cạnh Vương Tĩnh Kỳ, ngoài miệng thì kêu cô dậy, tay lại vuốt ve khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net